Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Đại Hoang Quýt Quỷ. Nhiều lần dùng chỉ thuộc về điểm tinh cấp độ mới có thần niệm cảm ứng cửa thành tình huống xung quanh, phát hiện cửa thành thủ vệ vị trí còn ẩn nấp lấy một đạo khủng bố thần niệm về sau. Đường Huyền Minh trong lòng cười lạnh. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Phong ba còn xa xa không đi qua a. Hắn cấp tốc bỏ đi trở lại bộ lạc ý niệm. Một lần nữa trong thành tiếp tục sinh sống. Phủ thành chủ, trên thân áo giáp tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không rỡ xuống. Một thân màu đen giáp trụ lạnh lùng nhìn lên trước mặt lão già. Bất mãn tư thái đã không cần che giấu. Các ngươi đã trong thành lục soát 6 ngày. Vân Mộng Thành đều bị các ngươi lật ra từng người. Nếu là vị kia còn trong thành, sớm đã bị các ngươi phát hiện. Hiện tại hắn đã đi, ta hy vọng các ngươi cũng có thể rời đi. Vân Mộng Thành dạng này địa phương nhỏ chứa không nổi ngươi nhóm cái này mấy tôn đại nhân vật. Trên mặt của lão nhân sắc mặt giận dữ lóe lên, nhưng rất nhanh biến mất. Vân Mộng Thành nhỏ như vậy, nhỏ thành trì trong mắt hắn tính không được cái gì. Gia tộc của hắn phạm vi lãnh địa bên trong, giống như vậy tiểu thành chủ đều có một đống lớn. Nếu là trong gia tộc, cái thành chủ kia dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn tại chỗ liền cho hắn đánh thổ huyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Mộng Thành không tầm thường. Làm hư hư thực thực ẩn tàng có nhân vương truyền thừa thành trì. Cho dù cái này thành trì tại biên hoang, hoang vu không người hỏi thăm, trong hoàng thành đại nhân vật y nguyên sẽ không xem nhẹ. Chú thủ tại chỗ này thành chủ liền sẽ không là một nhân vật đơn giản. Đây chính là trong hoàng thành đại nhân vật tự mình chỉ định. Không người nào dám xem nhẹ. Vân Mộng Thành thành chủ thực lực có thể hoàn toàn không kém hắn. Tại biên hoang đều là số một số hai nhân vật. Lão giả nghĩ đến nơi đây cưỡng ép nhịn xuống một hơi. Cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, hiện tại thành chủ còn muốn giấu giếm sao? Đại hoang chỗ sâu phát sinh hết thảy có thể lừa gạt được người khác. Nhưng khẳng định giấu không được thành chủ. Cái này đến cái khác đại bộ lạc tại đại hoang bên. Trong tìm kiếm, động tác như vậy đều kéo dài hơn một năm. Là người đều có thể nhìn ra dị thường đi. Lời nói của ông lão ý vị thâm trường, con mắt càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Vân Mộng Thành thành chủ. Hết lần này tới lần khác giấu ở giáp trụ, lần này Vân Mộng Thành thành chủ thấy không đến một tia gợn sóng, ngay cả tinh thần ba động đều không có. Vương trưởng lão nói là có ý gì? Vì cái gì ta có chút nghe không hiểu? Đại hoang bên trong phong vân quýt quỷ, trừ một đống gây người chán ghét yêu tộc bên ngoài, cũng không có cái khác đáng giá để người lo nghĩ đồ vật a. Thân là biên hoang Vân Mộng Thành thành chủ, tại hạ muốn làm đến chính là bảo vệ tốt thành trì, không cô phụ hoàng ân. Vân Mộng Thành thành chủ hai tay ôm ngực, xa xa hướng hoàng thành phương hướng thi lễ một cái. Vương trưởng lão vừa tức vừa hận. Vân Mộng Thành thành chủ trơn trượt không được. Đối mặt tình huống như vậy, hắn chủ động làm rõ nói, yêu hoàng bộ tộc nhưng huyết mạch truyền nhân tại đại hoang bên trong hành tẩu đã không phải là cái bí mật. Các đại thế gia cùng bộ lạc bên trong cao cấp nhất truyền nhân đều tại hướng đại hoang tụ tập, muốn thu hoạch được yêu hoàng huyết mạch. Tin tức như vậy ta không tin ngươi không có nghe nghe. Chủ đề đã bị làm rõ. Vân Mộng Thành thành chủ không đang giả bộ ngốc, nhưng phản ứng y nguyên không tính nhiệt liệt, có chút hờ hững đáp lại nói, thế hệ trẻ tuổi tranh phong cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Tiếp tục như thế giả vờ ngây ngốc sẽ không có ý nghĩa à? Thành chủ, ai không biết ngươi là thuộc về hoàng thành? Vương trưởng lão chủ đề nói rõ về sau, dứt khoát liền không còn che giấu, thẳng thắn mà nói. Các đại bộ lạc sở dĩ còn lén lút ẩn tàng sự kiện này, không có trực tiếp tiến vào đại hoang, không cũng là bởi vì còn không có đạt được hoàng tộc cho phép sao? Đi săn huyết mạch sự tình còn cần hoàng tộc cho phép. Ha ha, vương trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hoàng tộc đây là muốn giả vờ ngây ngốc đến một khắc cuối cùng rồi. Nhân vương cùng yêu hoàng gút mắc hoàng thành là không có ý định nhúng tay. Vương trưởng lão nhìn chằm chằm cái kia băng lãnh giáp trụ. Mà Vân Mộng Thành thành chủ từ đầu đến cuối đều chưa từng có nhiều phản ứng. Giống như là một khối khối băng. Ta hiểu được, nhân vương cùng yêu hoàng tình cảm gút mắc xem ra chỉ là truyền ngôn. Sau ngày hôm nay, các đại bộ lạc thanh niên một đời sẽ quy mô tiến vào đại hoang. Thề phải chém xuống yêu hoàng đầu lâu. Vương trưởng lão lưu lại câu nói sau cùng. Thân ảnh dần dần hư hóa, hoàn toàn biến mất tại phủ thành chủ. Giấu ở giáp trụ bên trong một đôi mắt chớp chớp, nhìn về phía Vân Mộng Thành bên ngoài phương hướng. Tất cả mọi người đi rồi sao? Cảm nhận được thành nội cuối cùng một cỗ vượt qua nghĩ hoàng cấp độ khí tức đều đã biến mất về sau. Vân Mộng Thành thành chủ trùng điệp thở dài một hơi. Không biết vì ai mà thán. Hắn nhìn một chút trung ương quảng trường truyền thừa thời khắc. Lại liếc mắt nhìn hoàng thành phương hướng. Cuối cùng nhìn chăm chú lên đại hoang phương hướng. Thật lâu không nói tiếng nào. Trong phòng một chút xíu bị bóng tối bao trùm. Chỉ để lại một câu kéo dài thở dài. Nhân vương ở phương nào? Không ai có thể trả lời. Cảm nhận được cuối cùng một cỗ ý niệm tinh thần biến mất tại Vân Mộng Thành bên trong. Đường Huyền Minh một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng. Như cũ tại Vân Mộng Thành lại chờ đợi 3 ngày. Sợ mỗ chút ít đại nhân vật lại giết cái hồi mã thương. Ai nói một ít khả năng rất thấp. Nhưng đối với hắn cái này không có có chỗ dựa bình thường đại hoang con dân đến nói. Bất kỳ cái gì sai lầm đều là hắn không gánh nổi. Vân Mộng Thành cửa thành. Đường Huyền Minh đỉnh lấy thần nam khuôn mặt. Dung nhập trong đám người. Đi ra Vân Mộng Thành. Thủ vệ binh sĩ liếc hắn một cái. Liền đem ánh mắt rời. Hắn cái kia thường thường không có gì lạ tướng mạo căn bản không có gây nên bao nhiêu chú ý. Rời đi Vân Mộng Thành vài trăm mét, Đường Huyền Minh nhịn không được quay đầu nhìn sang, cao lớn tường thành y nguyên ngật đứng ở đó, giống như là một đầu trong hồng hoang mãnh thú, lại giống là một tòa cự đại lồng giam. Hôm nay, hắn từ lồng giam bên trong đi ra, từ đó về sau liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, trước quay về bộ lạc đi xem một chút đi. Đảo mắt ra đều mấy tháng, Đường Huyền Minh có chút lạ tưởng niệm bộ lạc thịt nướng. Mặc dù tại bộ lạc người xem ra hắn vẻn vẹn ra chỉ là ra mấy tháng, nhưng trên thực tế hắn đã vượt qua mấy năm tuế nguyệt. Ở cái thế giới này, hắn duy nhất quải niệm chỉ có cái kia nho nhỏ bộ lạc. Bộ lạc nguyên thủy, hoang dã, ngu muội, mà lạc hậu. Thậm chí so ra kém dân trí hơi có chỗ khai hóa Vân Mộng Thành. Chứ đừng nói chi là cùng Đường Huyền Minh đi qua những thế giới kia so sánh. Nhưng không hiểu Đường Huyền Minh liền là có chút quải niệm bộ lạc. Tưởng niệm Tỳ Huyên Thảo làm cơm. Tưởng niệm đầu kia lúc trước dọa hắn nhảy một cái mãnh thú lê. Tưởng niệm đám kia ngay cả tâm can tỳ phế đều phân không ra dã man nhân. Tưởng niệm đám kia tại đại hoang bên trong phụ trọng tiến lên. Bắt giữ con mồi thợ săn. Lặn lội đường xa nặng nề mà lại không thú vị. Thực lực đề thăng về sau Đường Huyền Minh tốc độ thật to đề thăng. Nhưng trở lại về bộ lạc thời gian nhưng không có rút ngắn. Bởi vì một đường đi tới. Đường Huyền Minh phát giác có chút quỷ dị. Đi hướng đại hoang đường xá phía trên. Gặp được rất nhiều khí huyết hùng hồn, cường đại đến không nhân vật bình thường. Lại một cái, Đường Huyền Minh nhìn xem đỉnh đầu bay qua một đầu xích hồng sắc đại điểu. Nhíu mày một cái, tại con chim lớn kia trên lưng đứng một cái lão giả cùng 3 vị thanh niên. Lão giả thực lực cao thâm mạt chắc, vẻn vẹn nhìn chăm chú đều để Đường Huyền Minh phát giác được nguy cơ. Mà lão giả bên người ba cái thanh niên, niên kỷ cũng không lớn, một nam hai nữ, ở bề ngoài nhìn ước chừng 15-16 tuổi, để Đường Huyền Minh cau mày là, bọn hắn khí huyết hùng hồn, để Đường Huyền Minh đều cảm thấy ngạc nhiên, đều là đi đến nghĩ hoàng hậu kỳ nhân vật, đồng thời còn trẻ như vậy, Đường Huyền Minh một trái tim đã treo lên. Đây là hắn gặp được đợt thứ 8 nhân vật như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN